Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 946, chương 953 xảy ra bất ngờ bất chi bất giác đã trúng chiêu. Thủy Tinh Khô Lâu tổ chức ba cái cao thủ tuyệt thế. Trong khoảnh khắc, liền toàn bộ tử vong, nhất là đúc kiếm khách giữa chân mày thước, kiếm đạo của hắn đã đạt tới thiên nhân hóa cảnh. Đáng tiếc vẫn là cờ sai một chiêu, chết tại Đường Vân Thiêm trong tay. Đáng tiếc, Đường Vân Thiêm nhìn xem rớt xuống thi thể. Nếu như người này đi chính đạo, cái kia cống hiến sẽ to lớn. Nhưng hết lần này tới lần khác đi đường tà đạo, cũng không có cái gì có thể tiếc. Trương Mạn, Mạn nói, những người này tới tổn thương con của ta. Chết chưa hết tội, toàn bộ diệt đi, chấm dứt hậu hoạn. Đây mới là đường ngay. Cái tổ chức này trong đó còn có một số cao thủ. Ta cảm thấy cũng muốn từng cái tiêu diệt. Nhất là bọn hắn kia là cái gì chủ tịch gọi là thái tuế. Nhất là kẻ gây họa. Sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ. Trừ cái đó ra, còn một cặp côn bằng vợ chồng. Đám người này đều là tinh anh. Đường Vân Thiêm nói. Nghĩ không ra ngoại trừ quốc tế mới liên minh loài người bên ngoài. Còn có này loại tổ chức tồn tại. Kia là cái gì gọi là thái tuế. Đi thu hoạch tân dược. Cũng không biết Triệu Hống này chút chống đỡ không ngăn cản được. Ngay tại hai người trong lúc nói chuyện. Đột nhiên Đường Vân Thiêm tiếp đến tin tức. Quả nhiên Đường Vân Thiêm nhìn một chút tin tức. Cái kia phòng thí nghiệm bị người xâm lấn. Tân dược hàng mẫu và số liệu toàn bộ đều bị mất. Triệu Hống cái kia ban ngành bản thân bị trọng thương. Có chút lợi hại. Trương Mạn Mạn nói. Tô Kiếp mặc dù đoán chắc tân dược xuất thế. Tất có kiếp số. Nhưng nghĩ không ra liền Triệu Hống đều thủ bảo hộ không được. Triệu Hống cái kia ban ngành. Kỳ thật cao thủ cũng nhiều vô cùng. Càng có một ít ẩn giấu lực lượng. Toàn lực lấy ra thủ hộ tân dược. Thế mà còn là thất thủ. Xem ra cái kia thái tuế là cùng chúng ta một cấp bậc cường giả. Ít nhiều có chút bản sự. Bằng không làm sao lại cùng quốc tế mới liên minh loài người chống lại. Đường Vân Thiêm nói. Nhưng Tô Kiếp đoán chắc. Lần này tân dược bị trộm. Nhưng thật ra là chuyện tốt. Tân dược sản lượng không thể đi lên. Bởi vì phí tổn quá cao, trong đó là có một ít mang tính then chốt kỹ thuật không giải quyết được. Nhưng này cái thái tuế hẳn là có thể giải quyết, chờ hắn giải quyết vấn đề này, chúng ta lại cầm về, liền trên cơ bản hoàn thành một lần của về chủ cũ trò xiếc. Chờ Tô Kiếp trở về đi, Trương Mạn, Mạn nói, ba người này, xem ra là bị thái tuế vứt sạch. Bất quá cái kia Thủy Tinh Khô Lâu tổ chức, thu được tân dược về sau, sợ là có thể sáng lập ra rất nhiều cao thủ, tương lai ở trong xã hội cũng sẽ lưu lại không ít tai họa ngầm. Mấy giờ về sau, Tô Kiếp đi tới trong phòng thí nghiệm bí mật, thấy được Triệu Hống cùng Mai Dịch, hắn cùng Vương Thông đánh một trận xong, liền chạy về, đã biết tân dược cùng tư liệu bị trộm tin tức. Hắn không có nửa điểm kinh ngạc, tựa hồ là đã sớm tính toán tốt, hết thảy đều tại hắn dự đoán bên trong. Triệu Hống vẻ mặt ảm đạm, nhưng đã có khả năng hành động, mà Mai Dịch cũng là không có chuyện gì, tựa hồ đã sớm lẩn trốn đi, không có lọt vào ảnh hưởng đến. Tô Kiếp nhìn một chút phòng thí nghiệm, không có một chút dấu vết hư hại, người kia thật sự là lợi hại. Triệu Hống kể rõ cảnh tượng lúc đó, xảy ra bất ngờ, chúng ta cảnh báo, Internet hệ thống cũng không có một chút dự phán, chúng ta toàn bộ ban ngành, đều lâm vào tinh thần ác mộng bên trong, không biết người ở phương nào, chờ ta tỉnh táo lại, đánh tan tinh thần ảo cảnh thời điểm, đã bản thân bị trọng thương, mà tân dược đã hoàn toàn biến mất. Hết thảy tư liệu cũng toàn bộ tan biến. Chúng ta từ đầu tới đuôi, liền đối thủ đều không nhìn thấy. Nhân thủ tại loại cấp bậc này công kích trước mặt, đã trải qua không có tác dụng. cái này thủy tinh khô lâu tổ chức lão đại, không có một chút bản sự, cũng không có khả năng cùng quốc tế mới liên minh loài người chống lại. Tô Kiếp nói, bất quá ngươi yên tâm đi, tân dược cùng tư liệu, ta sẽ toàn bộ cầm về, chờ cầm trở về thời điểm, cái kia sản xuất hàng loạt vấn đề cũng sẽ giải quyết. Nhất định phải đi qua kiếp số này, tân dược mới sẽ thành công, bằng không mà nói, cứ như vậy tùy tiện thành công, cái kia thượng thiên cũng không tránh khỏi quá ưu đãi chúng ta. Trước mắt, cũng chỉ có ngươi có thể giải quyết chuyện này, Triệu Hồng nói, nghĩ không ra, đồng dạng là người mới loại, khoảng cách cứ to lớn như thế. Đó là dĩ nhiên, hiện tại ở vào một cái trọng yếu nhất quan khẩu, một khi lạc hậu, liền không có vươn mình cơ hội. Tần thiệt thòi ta đi tại đằng trước, nhưng vẫn như cũ là cơ duyên xảo hợp. Những năm này trưởng thành, kỳ thật chính ta cũng không ngờ rằng sẽ nhanh như vậy. Nhất là sáng lập Ngộ Không mặt nạ thần tin tức đoàn, triệt để chiếm cứ điểm cao, bằng không mà nói, hiện tại liền bị thủy tinh khô lâu cái tổ chức này chiếm cứ thượng phong. Ta đã từng cho rằng, loại kỹ thuật này, nhân loại 100 năm đều khó mà xuất hiện. Thay lời khác tới nói, ta có khả năng dẫn trước nhân loại 100 năm, nhưng ta cũng không ngờ rằng, loại kỹ thuật này, kỳ thật cái kia Thái Tuế đã nắm giữ. Hắn đối phó các ngươi kỹ thuật, chính là mình sáng lập thần linh. Nếu như ta không có đoán sai, thứ này liền là Thái Tuế thần. Ban đầu, hắn vô phương sáng lập ra, vừa lúc hắn mượn nhờ tay của ta, đả thương nặng thủy tinh khô lâu tin tức đoàn, bỏ đi hắn thế giới tinh thần bên trong xiềng xích. Hắn liền gia tốc tiến hóa, đã luyện thành cái đồ chơi này, bằng không, hắn là tuyệt đối không có khả năng công sát tiến đến. Tô Kiếp tựa hồ là tận mắt nhìn thấy, nắm tất cả tình cảnh đều suy tính đến rõ mồn một trước mắt. Thái Tuế thần, Triệu Hồng nói, thật là có cái đồ chơi này, bất quá cũng là tên đi, cũng không phải chúng ta trong thần thoại Thái Tuế, nhưng ta có một cái nghi vấn, chúng ta Internet phòng ngự, cũng là toàn thế giới đỉnh cao nhất, coi như là chúng ta người toàn bộ đều chết sạch, cái kia Internet hệ thống phòng ngự cũng sẽ tự động khởi động, tiêu diệt địch tới đánh. Nhưng chúng ta Internet phòng ngự thế mà cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Càng để cho chúng ta kỳ quái là, chúng ta Internet hệ thống phòng ngự cũng tìm không đến bất luận cái gì công kích dấu hiệu. Trên thực tế, chúng ta bây giờ Internet phòng ngự, coi như là của các ngươi siêu cấp trí tuệ nhân tạo tới xâm lấn, cũng chưa chắc liền thật có khả năng công phá. Tô Kiếp gật đầu. Hắn biết tại Internet trí tuệ nhân tạo kỹ thuật phương diện, Đông phương thế giới đối với siêu cấp trí tuệ nhân tạo kỹ thuật sáng tạo cái mới cùng nghiên cứu, phát minh, kỳ thật đều là đang yên lặng tiến hành, kỳ thật âm thầm đã lấy ra siêu cấp trí tuệ nhân tạo. Bằng không mà nói, sớm đã bị Tây phương thế giới cho công phá, giống như Đông phương thế giới âm thầm kinh doanh, thế mà lấy ra tân dược. Có thể trực tiếp nắm người bình thường biến thành tân nhân loại. Loại kỹ thuật này, tại Tây phương cũng không có. Bởi vậy rõ ràng, Đông phương thế giới nghiên cứu khoa học, kỳ thật đều yên lặng tại làm. Bất chi bất giác liền vượt qua tới. Tô Kiếp cũng không có bất kỳ cái gì xem nhẹ Đông phương thế giới khoa học nghiên cứu phát minh năng lực, tương phản hắn cảm thấy Đông phương giỏi về ẩn nhẫn. Làm việc dám đánh dám liều, dám hy sinh dám kính dâng, tại tương lai nhất định sẽ không lại phát sinh cách mạng công nghiệp lạc hậu sự tình. Bởi vì cái này Thái Tuế cũng không là dùng siêu cấp trí tuệ nhân tạo tới công kích Internet hệ thống, dùng chính là Thái Tuế thần tới công kích, cầm cố lại các ngươi siêu cấp trí tuệ nhân tạo. Nói một cách khác, chính là chúng ta siêu cấp trí tuệ nhân tạo cũng bị tinh thần lường gạt. Tô Kiếp nói, cái gì? Triệu Hống giật nảy cả mình. coi như là Mai Dịch cũng đều rung động dâng lên. Cái này sao có thể? Tin tức đoàn thần linh lại có thể can thiệp thế giới Internet, không phải chỉ có thể can thiệp người thế giới tinh thần. Theo bọn hắn nghĩ, thần linh thứ này ảnh hưởng người thế giới tinh thần, nhưng lại không có khả năng can thiệp Internet, bởi vì đây là hai loại khác biệt tin tức, hoàn toàn không là một chuyện. Thế giới Internet kỳ thật cũng là một loại tin tức, hơn nữa còn là tương đối cấp thấp cấp tin tức, mà thần linh loại tin tức này đoán là sở Internet tin tức càng cao hơn tin tức. Tô Kiếp nói, có thể can thiệp Internet tin tức là chuyện rất bình thường, ít nhất hơi lợi dụng một chút, đem tin tức giảm xuống là có thể nghiền ép Internet tin tức. Cho nên nói, chúng ta sáng lập ra siêu máy tính, nhìn như vô cùng lợi hại, có thể căn bản không bằng người thân thể. Ta lần trước xông vào quốc tế mới liên minh loài người, cũng bỏ qua bọn hắn Internet hệ thống phòng ngự, liền là dùng tự thân tinh thần ý chí tại cùng cái kia trí tuệ nhân tạo lão vương trao đổi. Đã đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Kỳ thật, lão vương cái kia siêu cấp trí tuệ nhân tạo đã biết mình thiếu hụt, cho nên mới hợp tác với ta. Nó cũng muốn tiến hóa làm thần linh. Còn có loại chuyện này, như vậy về sau, chúng ta cũng không cần phát triển siêu cấp trí tuệ nhân tạo rồi. Phát triển thần linh tin tức đoàn là có thể. Triệu Hồng nói, vậy không được. Tô Kiếp nói, thứ này thứ nhất là quá khó khăn sáng lập, đệ nhị coi như là sáng lập ra tới, kỳ thật khống chế trình độ phi thường thấp. Một khi mất khống chế, kia nhân loại liền có hủy diệt khả năng, so với cái gì vũ khí hạt nhân khủng bố vạn lần. Nói thật, coi như là ta, cũng không có nắm chắc khống chế thứ này không biến gì. Ngươi xem cái kia thủy tinh khô lâu tin tức đoàn, liền đã không kiểm soát, thế mà còn biết chính mình bồi dưỡng những cái kia cùng hung cực ác chi đồ. Mặt khác siêu cấp trí tuệ nhân tạo phụ trợ năng lực rất mạnh, một đứa bé cũng có thể sử dụng. Mà tin tức đoàn thần linh thứ này, người bình thường chỗ nào có khả năng thao túng được? Ta đang ở nếm thử ngộ không mặt nạ thần, tại trong phạm vi toàn thế giới tiến hành trong mộng tri thức dạy học. Có thể kỳ thật cũng có rất nhiều thiếu hụt. Đó cũng là, đối với chúng ta mà nói, thần linh tin tức đoàn trên phạm vi lớn vận dụng, còn không phải hết sức hiện thực. Kỳ thật siêu cấp trí tuệ nhân tạo đều có sai lầm khống nguy hiểm. Huống chi thần linh tin tức đoàn, Triệu Hống biết trong đó lợi hại, siêu cấp trí tuệ nhân tạo mất khống chế, kỳ thật đã liệt vào chuyên môn nghiên cứu khoa học đầu đề. Mà thần linh tin tức đoàn thứ này, thậm chí còn không có đã được duyệt nghiên cứu, bởi vì đã được duyệt cũng vô dụng, đến tột cùng làm sao nghiên cứu. Nhà khoa học cũng tại luống cuống, bất quá tại về sau, ta tin tưởng mỗi người đều sẽ có được chính mình thần linh. Bởi vì cái gọi là ngẩng đầu ba thước có thần minh. Chúng ta ngạn ngữ cổ xưa vẫn có một ít đạo lý. Tô Kiếp nói, chuyện này tạm thời có một kết thúc, ta sau đó liền sẽ đi tìm cái kia thái tuế. Thật tốt trao đổi một chút, những ngày gần đây, ngươi chuẩn bị cùng quốc tế mới liên minh loài người tiến hành kết nối. Đông Tây Phương hoàn toàn hòa giải trao đổi. Đây là việc lớn, Vương Thông đã triệt để xuống đài. Đổi ta bồi dưỡng tiểu đái xâm lên đài. Ngươi là sẽ thay đổi. Nhất là đến như thế cảnh giới cao người, là không thể nào bị người chi phối tư tưởng. Lại nói, hắn ngồi lên quốc tế mới liên minh loài người thủ tịch chấp hành quan mới thôi, liền đã không phải do hắn cái mông quyết định đầu. Mai Dịch nói, ta cảm thấy vẫn là muốn phòng bị một chút. Có lẽ Tô Kiếp ngươi vì ta nhóm dựng đứng một cái đại địch. Cái này đại địch so với Vương Thông muốn lợi hại hơn nhiều. Mai Dịch suy nghĩ sâu sắc một chút. Hắn cũng không là hết sức tin tưởng người phương Tây. Cái này cũng có đạo lý. Nhưng hiện giai đoạn là thân mật trao đổi thời điểm, mà lại hai đại văn minh dung hợp phát triển, chung sống hòa bình nhưng thật ra là xu thế tất yếu. Không có người nào có thể diệt đi người nào, cũng không có ai có thể thống trị người nào. Lại nói, có một kẻ địch như vậy cùng đối thủ cạnh tranh, đối tại chúng ta tự thân phát triển, cũng là một cái xúc tiến tác dụng. Tô Kiếp Kỳ thật đã sớm cân nhắc đến lòng người khó dò vấn đề. Bất quá hiện giai đoạn tôi nói, hắn làm lựa chọn là tốt nhất, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,